Vượt ngoài dự đoán, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Lý Triết xuất hiện ở phòng khách, Lâm Nhiên phân tâm, không kịp tránh đòn tấn công của Tống Nặc cây kim đáng sợ đó gần như đâm vào cổ cậu Lâm Nhiên theo phản xạ đưa tay chắn, kim tiêm đâm sâu vào cánh tay khiến cánh tay cậu đau nhói. Không ổn rồi, Lâm Nhiên dùng sức đẩy Tống Nặc ra, kim tiêm ngay lập tức rút ra. Quá căng thẳng khiến cậu ù tai hoa mắt. Cũng không rõ mình đã bị tiêm bao nhiêu thuốc và thuốc sẽ có tác dụng sau bao lâu. Da đầu tê dại, cậu ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường. Trên trán Tống Nặc vẫn chảy máu, gương mặt đẫm máu của y trông vô cùng đáng sợ. Ánh mắt y đầy hận thù, tay vẫn cầm kim tiêm, tiến lại gần Lâm Nhiên. Ánh mắt Lâm Nhiên bị thu hút bởi một vật nằm gần chân Tống Nặc, đó là một cái ống đồng. Ống đồng này giống với loại dùng cho tay vịn cầu thang. Có lẽ là vật liệu dư thừa. Lâm Nhiên chuẩn bị đứng dậy, nhào tới túm lấy ống đồng, thì bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn vụng về lao về phía Tống Nặc. Hai thân hình quấn lấy nhau, biến mất trước mắt Lâm Nhiên. Hai giây sau, Lâm Nhiên mới phản ứng lại, kêu lên kinh hoàng. Lý Triết và Tống Nặc cùng lăn xuống cầu thang tầng 2, mất hút trong bóng đêm. Lâm Nhiên nhìn xuống cầu thang, dưới tầng 1 là một màu đen kịt. Lý Triết. Không được chết, nước mắt cậu giàn giụa. Lâm Nhiên, dưới lầu truyền đến thanh âm yếu ớt, là Lý Triết, anh còn sống, Lý Triết, đừng nhúc nhích, em sẽ xuống tìm anh ngay. Lâm Nhiên lau nước mắt, chạy nhanh xuống cầu thang, trong lúc này, mọi đớn đau trên cơ thể cậu dường như tan biến. Cậu mò mẫm trong bóng tối, tiến vào nơi cầu thang nối giữa tầng 2 và tầng 1. Bốn phía tối đen, nhưng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn từ tầng 1. Là Tống Nặc. Lý Triết, anh ở đâu? Lâm Nhiên gọi trong bóng tối, duỗi tay ra tìm kiếm. Lâm Nhiên, bên cạnh có tiếng người bò tới, rồi một bàn tay ấm áp chạm vào mặt cậu. Lâm Nhiên vội vàng ngồi xuống, ôm chặt lấy chủ nhân của bàn tay đó, nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt của người kia. Lý Triết, anh đau ở đâu? Đầu, đụng vào đầu phải không? Để em sờ xem. Lý Triết, đừng cử động. Lâm Nhiên. Lý Triết hồi phục rất chậm, anh mơ màng, thần trí không rõ, có lẽ do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết hoặc do di chứng từ thuốc. Ngón tay Lâm Nhiên chạm vào mặt mày Lý Triết, rồi đến trán và tóc, cẩn thận kiểm tra, không thấy vết thương nào cậu mới an tâm. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhiên bỗng nghe thấy tiếng Lý Triết nôn mửa, anh dường như rất khó chịu. Lâm Nhiên vỗ nhẹ lưng Lý Triết, dịu dàng hỏi, có đỡ hơn chút nào không? Lý Triết. Anh có bị thương ở đâu không? Chỗ nào đau? Anh đang ở đâu? Lý Triết thều thào, em cũng không rõ. Lâm Nhiên ôm lấy Lý Triết, lại một lần nữa sờ soạng kiểm tra xem Lý Triết có bị thương không. Lý Triết, anh có thể đứng lên được không? Lâm Nhiên cố gắng đỡ Lý Triết đứng dậy, nhưng khi vừa đứng lên, chân cậu đã nhũn ra, cả hai lại ngồi phịch xuống đất. Lâm Nhiên kinh ngạc nhận ra chính mình cũng không còn sức, cảm giác như sức lực đang dần mất đi. Đầu óc cậu cũng bắt đầu mơ màng, cảm thấy rất mệt mỏi và cố gắng mở mắt cũng là cả một nỗ lực. Chuyện gì đang xảy ra với mình? À, là thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng. Lý Triết, em bị tiêm một mũi thuốc mê, em cảm thấy mình sắp ngất. Lâm Nhiên tựa đầu lên vai Lý Triết, cố gắng nói rõ tình hình trước khi mất ý thức. Phải làm sao bây giờ? Lý Triết, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu cuối cùng Lâm Nhiên thều thào là, em không thể ngủ được, em không muốn ngủ, mất đi ý thức, Lâm Nhiên ngã xuống đè lên người Lý Triết, hai người cùng nằm trên bậc nghỉ của cầu thang. Lý Triết vòng tay ôm lấy Lâm Nhiên, chậm rãi gọi tên cậu. Lâm Nhiên, đừng ngủ, Lâm Nhiên, đầu óc Lý Triết không thể hoạt động, tứ chi không phối hợp, anh cố gắng bế Lâm Nhiên nhưng không thể đứng dậy, đôi chân như bị đổ trì. Từ lúc tỉnh lại, Lý Triết luôn ở trong trạng thái mơ hồ, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, mình đang ở đâu, cơ thể không nghe theo, di chuyển từng cũng bước rất khó khăn. Trong trạng thái đó, Lý Triết rời khỏi phòng, đi vào phòng khách, anh thấy Lâm Nhiên bị tấn công. Lúc đó anh chỉ nhận ra Lâm Nhiên, không thấy rõ người tấn công là ai. Trong tình trạng tứ chi không phối hợp, Lý Triết dùng thân thể lao vào người định hại Lâm Nhiên. Không cần suy nghĩ, hành động theo bản năng, Lâm Nhiên. Tỉnh lại, Lý Triết lần nữa lay lay bả vai Lâm Nhiên, nhưng cậu vẫn không phản ứng. Thỉnh thoảng Lý Triết áp mặt vào mặt Lâm Nhiên để cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của cậu. Điều này khiến anh cảm thấy yên tâm hơn. Không biết qua bao nhiêu lần thử, Lý Triết cuối cùng cũng cõng được Lâm Nhiên đứng dậy, cố gắng bước đi. Mỗi bước đi đều rất gian nan, không có ánh sáng, trong bóng tối nặng nề, Lý Triết nhiều lần ngã xuống, kéo theo cả Lâm Nhiên. Mỗi lần như vậy, anh đều mở rộng tay để bảo vệ cho Lâm Nhiên. Quần áo của Lý Triết rách nát, tay chân và mặt đầy vết thương. Lý Triết không ngừng tiến lên phía trước, nhưng sức lực dần dần cạn kiệt, anh ngã xuống mặt đất, cỏ dại quét qua khuôn mặt anh, mệt mỏi muốn khép mắt lại. Nhưng nhiệt độ cơ thể của Lâm Nhiên trong lòng khiến anh lại cố gắng đứng dậy một lần nữa. Không biết đã đi bao lâu, Lý Triết nhìn thấy ánh sáng phía trước lóe lên, đó là một chiếc xe. Gió đêm rét lạnh thổi qua khuôn mặt đẫm mồ hôi của Lý Triết. Thân thể anh lúc nóng lúc lạnh, mệt mỏi rã rời, đôi tay ôm Lâm Nhiên tê cứng và không còn sức lực. Anh đã kiệt sức, Lý Triết nằm bẹp trên mặt đất, kiệt quệ, bên cạnh là Lâm Nhiên mà anh đã cố gắng mang theo suốt chặng đường gian nan. Anh mệt đến mức không muốn cử động, áp mặt lên đường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng xe máy đến gần, Lý Triết mở mắt, nhìn thấy ánh sáng từ đèn xe đang tiến lại gần. Anh cố gắng gập đầu gối, từ từ ngồi dậy và giơ tay lên, cố ra hiệu. Anh mở miệng muốn kêu nhưng giọng khản đặc, kêu không thành tiếng. Ánh đèn xe rọi lên người Lý Triết, xe máy dừng lại trước mặt anh. Hai người trẻ tuổi bước xuống xe, khi họ nhìn rõ Lý Triết, họ kinh ngạc như gặp phải ma quỷ. Người này quần áo lấm lem bùn đất, trên mặt còn có vết thương. Đờ mờ, chuyện gì thế này? Ê, các người bị sao vậy? Cậu ấy còn sống không? Tài xế và hành khách đều sợ đến mức hét lên. Tài xế tiến đến xem xét tình trạng người nằm trên mặt đất, còn hành khách thì lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Lâm Nhiên, Lý Triết lẩm bẩm. Anh ngồi bên cạnh Lâm Nhiên, cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu. Cậu nhắm nghiền mắt, không động đậy. Cứu, cứu em ấy. Lý Triết ngẩng đầu, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía người tài xế. Anh vươn tay chạm vào khuôn mặt Lâm Nhiên, lau đi vết bùn đất trên má cậu. Trong lúc này, tài xế không rõ tình trạng của người bất tỉnh có nghiêm trọng không, và liệu cậu ấy còn thở không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế ngồi xổm xuống, áp tay vào mũi và miệng của Lâm Nhiên, nghe thấy tiếng thở, anh ta ngạc nhiên. Cậu ấy còn sống, anh ta đột ngột ngẩng đầu, hét lên với người hành khách đang gọi điện. Mau gọi xe cứu thương, người còn sống. Hành khách run rẩy nói, tôi đã gọi rồi. Báo rằng có hai người bị tai nạn xe cộ sắp chết, bảo họ mau đến cứu người. Tài xế thấy Lý Triết cởi áo khoác của mình, đắp lên người Lâm Nhiên. Anh ta lấy ra một chai nước, đưa cho Lý Triết và nói. Uống chút nước đi, để làm dịu cổ họng. Đôi môi của Lý Triết khô nứt, da mặt bị cháy nắng, ánh mắt mê man. Anh dường như không nghe thấy tài xế nói gì, cũng không nhận chai nước. Tài xế đỡ Lý Triết uống nước, anh nuốt được hai ngụm. Sau đó không chịu uống thêm. Anh trông rất lo lắng, thường xuyên nhìn về phía Lâm Nhiên nằm bên cạnh. Anh tên là gì? Cậu ấy là anh em của anh à? Sao lại ở đây giữa đêm thế này? Tài xế thấy cần phải hỏi rõ ràng trước khi người này ngất xỉu. Lâm Nhiên, Lý Triết lẩm bẩm, tên anh là gì? Tài xế nghe rõ cái tên. Lâm Nhiên, đoán đó là tên của người bất tỉnh, anh ta lại hỏi. Xe cứu thương, Lý Triết thì thào. Ngón tay nắm lấy tay áo tài xế. Hành khách đang cầm điện thoại quay video, nói, anh yên tâm, chúng tôi đã gọi xe cứu thương, họ sẽ tới ngay. Di động chậm rãi di chuyển, quay cảnh Lý Triết và Lâm Nhiên, sau đó quay lại khuôn mặt Lý Triết. Hành khách nói, anh ta trông như không tỉnh táo, có thể là bị đập đầu vào vật gì đó. Tài xế chạm vào đầu Lý Triết, anh kháng cự, đẩy tay tài xế ra. Tài xế nói, trên đầu anh ta có một vết bầm, chắc là bị đập đầu. Lý Triết bị đập đầu khi lăn xuống cầu thang, lúc nãy Lâm Nhiên đã kiểm tra nhưng chưa thấy vết bầm này. Ống quần của anh ta có máu, ở chân trái. Hành khách nhắc nhở tài xế, anh ta vẫn đang quay phim. Tài xế nhận thấy ống quần trái của Lý Triết có vết rách, kéo lên thì thấy một vết thương chảy máu. Đây là do khi lăn xuống cầu thang, chân trái bị thương. Càng nhìn càng cảm thấy họ không giống như bị tai nạn xe cộ, đúng không? Khi hành khách dò hỏi, hắn cũng không quên ghi hình bằng điện thoại. Thấy mắt Lý Triết sắp khép lại, anh ta sốt ruột lắc nhẹ vai Lý Triết. Bạn của anh sao vậy? Trên người cậu ấy không có vết thương mà sao lại hôn mê bất tỉnh? Mở đôi mắt nặng trĩu, Lý Triết cố gắng hiểu lời của đối phương, ký ức của anh như vỡ thành từng mảnh. Anh lẩm bẩm, Lâm Nhiên, bị tiêm thuốc mê, ai đã tiêm thuốc mê cho cậu ấy? Hành khách rất kinh ngạc, hắn và tài xế là công nhân làm việc tại một xưởng gia công gần đó. Trên đường về nhà vào ca tối thì gặp hai người lạ này, cũng không biết họ từ đâu xuất hiện, vì gần đây không có hộ gia đình nào. Lý Triết lắc đầu, không thể nhớ được ai đã gây hại cho Lâm Nhiên, chỉ lặp lại. Lâm Nhiên, bị tiêm thuốc mê, tài xế chưa từ bỏ, lại hỏi, anh tên gì, là người ở đâu? Lý Triết vẫn lắc đầu, hành khách thấy trên đường xuất hiện đèn xe, kích động hô lên. Là xe cảnh sát, tài xế nói, chắc chắn là cậu hoa mắt rồi, sao có thể đến nhanh như vậy? Nhưng xe cảnh sát thực sự đến rất nhanh, và sau đó xe cứu thương cũng tới. Ngụy Văn Văn, Ngải Gia và Hàn Diên Trương vốn đang tìm kiếm Lâm Nhiên ở gần đó cũng chạy đến. Nhân viên cấp cứu vội vàng kiểm tra tình trạng của Lý Triết và Lâm Nhiên, thực hiện các biện pháp cứu trợ cần thiết. Chỉ khi thấy Lâm Nhiên được đưa lên xe cứu thương, Lý Triết mới mệt mỏi nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cứu thương chở Lý Triết và Lâm Nhiên rời đi không lâu thì có thêm một chiếc xe cứu thương khác đi qua, đưa Tống Nặc bị thương nặng đến bệnh viện. Cảnh sát truy theo tung tích chiếc xe của nghi phạm, biết được hướng di chuyển của nó. Họ điều tra dọc đường, tìm đến khu biệt thự và phát hiện ra có ánh đèn trong một căn biệt thự nhỏ. Sau đó, họ tìm thấy chiếc xe của nghi phạm đậu trước biệt thự và phát hiện Tống Nặc bị thương nặng hôn mê nằm ở tầng 1. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Đạo diễn, tài xế Lý có rèn luyện thường xuyên, thể lực không chê vào đâu được. Lý Triết, mọi người đừng lo lắng. Tôi chỉ bị chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Lâm Nhiên, tôi cũng không sao. Cách chương.